Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953 tân nhân 50, thư trưởng nhìn Vương Nghệ Phương mắt kính, trầm ngâm trong chốc lát, híp mắt, cho nên ngươi là muốn làm ta dạy hắn diễn kịch. Vương Nghệ Phương có chút khó xử, nhưng là còn gật đầu. Thư trưởng, ta biết, vốn dĩ ngươi cái này cấp bậc diễn viên tới giáo một tân nhân là không tốt lắm. Chính là ta là thiệt tình thưởng thức ngươi kỹ thuật diễn. Nếu ngươi có thể dạy hắn cái nhỏ tí tẹo, làm hắn ít nhất diễn giống cái bộ dáng, cũng không đến mức làm chúng ta đoàn phim này đó nỗ lực uổng phí a, hành. Ngươi ước một chút, ngày mai ta lại đây, thư trưởng sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Vương Nghệ Phương thụ sủng nhược kinh, mở to hai mắt nhìn đứng ở tại chỗ, thế nhưng không nghĩ tới thư trưởng dễ dàng như vậy mà liền đáp ứng rồi xuống dưới. Quả thực làm nàng khó có thể tin. Hảo, ta đây an bài một chút, ngày mai liền vất vả ngươi. Hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm, địa điểm ngươi tùy tiện chọn, Vương Nghệ Phương kích động mà mở miệng. Thư trưởng nhàn nhạt mà phất phất tay. Động tác xoáy khí mà lại tiêu sái, một đôi môi mỏng gắt gao mà nhấp, sau đó xoay người rời đi. Thư trưởng ngay từ đầu liền rất thích Vô Hỏi Tây Đông cái này kịch bản. Hơn nữa chính mình cũng tiếp được này bộ diễn, vốn dĩ chính là tưởng có thể cho này bộ diễn bày biện ra một cái hoàn mỹ nhất hiệu quả. Hiện tại sao lại có thể bởi vì một tân nhân mà bại hỏng rồi chỉnh bộ điện ảnh danh tiếng. Bình quân kỹ thuật diễn phỏng chừng cũng sẽ bị hắn kéo xuống. Hắn ngày mai nhưng thật ra muốn nhìn cái này có tiền đi cửa sau diễn viên rốt cuộc có hay không cái gì hơn người bản lĩnh. Nếu như không có, thư chừng không ngại động động thủ đoạn đem hắn cấp đuổi ra cái này đoàn phim Monster sáng sớm hôm. Sau, thư chừng liền tới rồi đoàn phim quay chụp hiện trường. Ai? Thư trường, ngươi là tới xem chúng ta sao? Ta nhớ rõ hôm nay trò hay không có ngươi xuất diễn a, đúng vậy. Như thế nào như vậy có thời gian lại đây nơi này? Đại gia quay chung quanh thư trường hỏi mấy vấn đề, sau đó mới về tới chính mình cương vị thượng tiếp tục công tác. Không có biện pháp, thư trường chính là có cái một loại lực hấp dẫn. Lúc này... Thư trường liền chú ý tới cách đó không xa cái kia tạo hình thập phần khoa trương Ngô Ngọc Phong. Hắn bên người có bốn cái bảo tiêu đứng thẳng, còn có chuyên môn người cho hắn bung dù bưng trà, mang theo kính râm ngồi ở chỗ kia, trong tay còn chơi trò chơi, nhìn thập phần đại bài bộ dáng. Thư trường giơ lên khởi khóe miệng, đứa nhỏ này cái giá rất không tồi. Có người nhìn đến thư trường chính chú ý Ngô Ngọc Phong phương hướng. Đã đi tới, mở miệng nói, người kia là gần nhất tới đoàn phim, phía trước không có hắn xuất diễn, thư trường gật gật đầu. Người này chính là cái tân nhân, kỹ thuật diễn cũng chẳng ra gì. Ngày hôm qua buổi sáng đóng phim thời điểm, một màn chụp hơn 10 thứ cũng chưa quá, cuối cùng còn chơi đại bài, nói đúng không chụp, cái kia tư thái, bãi so với ai khác đều cao. Đoàn phim người đều không quen nhìn hắn, chung quanh có người ở thư trường bên cạnh nhỏ giọng mà. Phun tào, Vương Nghệ Phương nhìn đến là thư trường thân ảnh, cũng đón lại đây, mở miệng nói, liền ở bên kia, cái này là hắn hôm nay kịch bản, ngươi hơi chút xem một chút, cho hắn chỉ điểm mân ni làm hắn mang nhập một chút cảm xúc, thư trường không chút để ý mà. Tiếp nhận trong tay kịch bản, xem cũng không thấy. Liền đi tới Ngô Ngọc Phong trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn đối phương. Lúc này, Ngô Ngọc Phong mới chậm rãi ngẩng đầu, cười vẻ mặt khiêu khích, là thư trưởng a. Thư trưởng gật gật đầu, trong miệng một bên nhai đường, khóe miệng nhấp một mặt nhàn nhạt độ cung. Vương Nghệ Phương tựa hồ là cảm giác được không khí không đúng. Chạy nhanh đã đi tới, đối với Ngô Ngọc Phong mở miệng nói. Hôm nay khiến cho thư trưởng cho ngươi nói một chút diễn. Ngươi toàn bộ nghe hắn thì tốt rồi. Hắn kỹ thuật diễn thực hảo. Có thể giúp được ngươi một ít. Hết chương.